Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1621. Đệ 1621 chương trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy thâm nhập đến bụi hoa trung ngu thanh thiền. Căn bản không có đi xem nằm trên mặt đất không biết sinh tử tên kia đệ tử. Ngược lại không vội không chậm bắt đầu thu thập khởi bốn phía huyết hồn hoa tới. Ngu Thanh Thiền dùng tay áo đảo qua, từng bụi huyết hồn hoa đã bị nhổ tận gốc, trực tiếp bị nàng thu được tiểu tháp trong không gian. Các tiểu bảo bối nghe thấy tới huyết hồn hoa phát ra khói độc bụi mù đều nhịn không được hưng phấn. Vô cùng lên, không ngừng vòng quanh huyết hồn hoa đảo quanh. Ngu Thanh Thiền hoa một chén trà nhỏ thời gian đem huyền nhai trên vách đá huyết hồn hoa toàn bộ ngắt lấy, một màn này cũng xem ngây người mọi người. Đây là cái gì thiết tấu? Không nên là Ngu Thanh Thiền chúng độc ngã xuống đất hoặc là xuất hiện thống khổ khó nhịn biểu tình. Sao, như thế nào nàng còn có thể như thế bình tĩnh nhàn nhã đem cái loại này kịch độc chi hoa toàn bộ thu lên? Mọi người nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Ngu Thanh Thiền. Chờ nàng đem bốn phía huyết hồn hoa thu hồi, mọi người thấy nàng lúc này mới chậm rãi đi tới tên kia nằm tuổi trẻ nam tử bên cạnh. Ngu Thanh Thiền ngồi xổm xuống, tùy ý quét quét tuổi trẻ nam tử tái nhợt thậm chí phiếm thanh khuôn mặt. Phát hiện hắn lúc này như là đình chỉ hô hấp giống nhau. Thực tế thân thể cũng không có nhiều ít tổn thương. Hẳn là đã từng lầm thực quá huyết hồn hoa hoặc là nào đó độc hoa độc thảo. Lại mạng lớn còn sống, thân thể lúc này mới đối huyết hồn hoa kịch độc xương khói có kháng tính. Ngu Thanh Thiền vẫn chưa ra tay cứu hắn, hoặc là ra tay hại hắn, chỉ là ngồi xổm xuống ở trên thân thể hắn phương nói năm câu nói. Muốn hãm hại ta, ngươi còn nộn điểm mần đi, đa tạ ngươi làm ta thu hoạch nhiều như vậy huyết hồn hoa. Nhìn điểm này phân thượng, ta liền động tác nhẹ điểm đi, ngươi nhớ rõ tiếp tục sử dụng bế khí phương pháp giả chết. Đến lúc đó chết thật, ta cũng có thể bị tông môn cao tầng bởi vậy tru sát. Nhiệm vụ của ngươi cũng coi như là hoàn thành, tin tưởng đến lúc đó ngươi phía sau sai xử người. Tương nhất định sẽ đối xử tử tế người nhà ngươi hoặc là vì ngươi hậu táng đi, đúng rồi. Ta tại hạ giới có cái ngoại hiệu kêu đại ma vương. Ngươi liền chậm rãi thể hội đi, ngoại giới nghe không được bên trong nói chuyện. Nhưng là lại có thể từ Ngu Thanh Thiền khẩu hình nhìn ra nàng lời nói. Mọi người lúc này đều khó hiểu nàng là có ý tứ gì. Có người nhịn không được có điều hoài nghi, hoặc là cảm thấy không thể hiểu được. Tiếp theo mọi người liền thấy Ngu Thanh Thiền đứng lên xoay người. Tiếp theo một đạo linh lực hình thành lưỡi dao gió trực tiếp đem nam tử nơi vị trí cắt đứt. Ngu Thanh Thiền một thân ngoại môn đệ tử áo bào trắng đứng ở huyền nhai trên đỉnh. Phong từ từ đem nàng áo choàng thổi bay một góc, Khuynh Thành Tuyệt sắc trên mặt nhiều ra một mặt mang theo tà khí tươi cười. Cho người ta một loại yêu dã kinh diễm cảm giác, nàng phía sau vách đá tắc chặt đứt một khối to, trùng hợp là tên kia nam tử nằm địa phương. Cũng chính hướng tới phía dưới rơi xuống, một màn này lại làm người xem ngây người. Thiên A, nàng muốn làm gì, ở trong bí cảnh giết người ra tới lúc sau chính là phải bị tông môn tru sát, có đệ tử nhịn không? Được kinh tủng vô cùng hô, liền ở tuyệt đại bộ phận người đều cho rằng tên kia đã trúng độc đệ tử sắp theo đoạn rớt vách đá. Mai táng đáy vực khi... Đột nhiên thấy vốn dĩ nhắm chặt hai mắt như là chúng độc sắp chết đi nam tử đột nhiên mở to mắt. Nương dưới thân đoạn lớp băng đột nhiên nhảy lên, dừng ở cách đó không xa một khối an toàn mảnh đất. Hắn sắc mặt tái nhợt, còn mang theo một loại nghĩ mà sợ tim đập nhanh cả mần ni, này. Đây là có chuyện gì? Hắn không phải chúng độc sắp chết rồi sao? Như thế nào lại đột nhiên sống lại? Còn như vậy chuẩn xác tránh thoát huyền nhai hàn băng đứt gãy nguy hiểm mần ni, nguyên lai kia. Phát ra cầu cứu lệnh đệ tử cư nhiên là làm bộ chúng độc cố ý đem Ngu Thanh Thiền dẫn đi. Hảo ngoan độc tâm tư a, vô luận là ngoại môn vẫn là nội môn đệ tử, không ít đều đến từ đại gia tộc, đối rất nhiều lục đục với nhau việc xấu xa liếc mắt một cái là có thể xem minh bạch. Huống chi Ngu Thanh Thiền đối giải ý chúng độc nam tử nói mấy câu. tổng làm người nhịn không được liên tưởng không ngừng. Không ít người thực mau liền đem chỉnh chuyện chân tướng tưởng tượng ra tới. Hết chương.